thân là tân nhậm Hồng Y đại chủ tế, cái gì cũng không làm không phải là chuyện tốt. Hơn nữa Châu Lượng cũng chỉ ra điểm mấu chốt, giống như Sư Ba Dư chính là cạnh tranh người được đề cử giáo hoàng. Nếu ta mơ đã không phải đại chủ tế, ánh mắt tự nhiên là muốn nhìn càng thêm xa. Không thể giữ lại người cũ sao? Ta mơ trầm tư một hồi rồi hỏi. Sư phụ, thần miếu không phải là sở thu dụng, đương nhiên không có chiến ca thiên phú. Nếu vì thần miếu làm ra rất nhiều cống hiến cũng có thể chuyên trách làm những loại tế ti khác. Nhưng con nghĩ tế ti chiến ca, nhất định phải xứng đáng với cái danh hiệu này. Nếu không có khả năng, như vậy tế ti chiến ca hoàn toàn không có bất cứ sức chiến đấu nào. Châu Lượng nói, ta mơ gật đầu, con mạnh tay mà làm, lấy tư tưởng của ngươi vừa so sánh, nghĩ không phục không được. Nhiều năm như vậy, tế ti chiến ca gần như đã phải rời khỏi võ đài lịch sử, nếu có thể tái thiết trong tay con cũng là một chuyện may mắn. Ta mơ không hề quá dài dòng, thần miếu mẫn cảm nhất chính là thanh tẩy. Cho nên bình thường trong tình huống không phạm sai lầm thì tế ti vĩnh viễn là tế ti, mà Châu Lượng làm như vậy. Bất kể có thành quả hay không cũng coi như một lần thách thức đối với thể chế của thần miếu. Châu Lượng trò chuyện thêm ít chi tiết rồi vội vã đi, vốn tưởng rằng cần phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới sư phụ nhặt vẫn là rất khai sáng. Châu Lượng không phải là nhà từ thiện, nếu như thành quả đối với ta mơ có lợi, đối với chính hắn không phải là giống nhau sao? Hệ tế ti linh hồn hiện tại hoàn toàn ở dưới khống chế của hắn. Tế ti chiến ca nếu như tái thiết lại, mình liền lại thêm một chi sức mạnh. Tương đối may mắn chính là chủ tế vốn phân quản bộ phận chiến ca này đã chạy rồi. Mặc dù không tìm được nhưng lại để lại không gian cho Châu Lượng. Nếu không muốn làm việc gì thì đầu tiên cũng phải đối mặt với chủ tế. Ta mơ lẳng lặng vuốt vuốt chán. Hắn toàn lực ủng hộ A Thơ, gã đồ đệ này kỳ tài ngút trời, nhưng có một số việc không hẳn cứ làm đúng mới là tốt nhất. Nhưng ta mơ cũng hiểu rõ tính cách A Thơ, bất kể như thế nào, hắn nghĩ điều rất thoáng. Con người một đời, cỏ cây một xuân, hắn đã trở thành Hồng Y đại chủ tế, nguyện vọng một đời đã thực hiện. Còn tiến thêm một bước, hắn căn bản không nghĩ tới. Tên tiểu tử này muốn kích thích hùng tâm tráng trí của hắn, nhưng hắn cũng không còn trẻ tuổi, có thể nói một vài thứ đã nhìn thấu. Đến hiện tại, hắn thật sự muốn làm một ít chuyện để cho thần miếu lớn mạnh, khi có thể trong phạm vi gánh chịu của hắn, Châu Lượng muốn làm sao liền cho làm vậy. Có 8 chữ hiện tại hình dung về ta mơ vô cùng phù hợp, có cho là lớn, không muốn lại được. Mức độ giả tâm của mỗi người cũng là bất đồng, có người trí tại thiên hạ, có người chỉ muốn gia đình vui vẻ. Trong cuộc họp sớm, khi ta mơ nói ra phương án mới này, các chủ tế ngẩn ngơ tại chỗ 5 phút đồng hồ không có phản ứng. Sa thải tế ti, chuyện này tuyệt đối trước nay chưa từng có. Phân quản lễ nghi Kê Mu là người đầu tiên nhảy ra, lão già này là phái ngoan cố. Tín ngưỡng cùng năng lực của bản thân hắn là không thể nghi ngờ. Hắn chỉ nhận đúng sai, dù trước đây thường ủng hộ Châu Lượng nhưng lúc này hắn lại lên tiếng phản đối đầu tiên. Đại nhân, đây quả thực là thách thức chế độ thần miếu, mỗi tế ti cũng là người thành kính tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng không có vấn đề, chưa bao giờ chuyện bị sa thải xuất hiện, ngài nên thận trọng. Kê Mu nói, làm đại biểu phái ngoan cố bảo thủ, chuyện này đương nhiên phải phản đối. Những chủ tế khác cũng tương đối yên tĩnh, mặc dù bị khiếp sợ, nhưng sau khi ta mơ trở thành Hồng Y đại chủ tế, uy danh như mặt trời ban ngày. Đối với giờ u sở êm a quyền khống chế so với trước kia mạnh hơn nhiều, ta mơ dám mạo hiểm chỉ sợ đã có chuẩn bị. Kê Mu, ta hiểu tâm tình của ngươi, kỳ thực mới đầu ta cũng có ý nghĩ như ngươi. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem bây giờ còn có người nào tán thành tế ti chiến ca chúng ta? Còn có ai nhớ được tế ti chiến ca chúng ta? Tế ti chiến ca không thay đổi không cải tổ thì sẽ có một ngày suy bại yếu kém. A nhầm, hiện tại đã yếu kém rồi. Đại nhân, tế ti chiến ca vẫn rất có tác dụng, đối với các chiến sĩ có cổ vũ. Kê Mu vẫn kiên trì nói. phân quản tế ti chiến ca trước đây đã chạy trốn nên bây giờ Kê Mu lại thành người tích cực dẫn đầu. Ta mơ có chút tự giễu cười cười, cổ vũ, cái này xem như bịt tai trộm chuông sao. Bây giờ đội ngũ mạo hiểm thực luyện nào còn có bóng dáng tế ti chiến ca. Bọn họ thà mang một dược tế sư còn hơn. Còn quân đội cũng chỉ có kỵ sĩ đoàn chúng ta mới trang bị tế ti chiến ca đoàn. Nhưng loại chiến ca này hoàn toàn thành bài hát thôi miên, du ngủ, tác dụng phụ trợ cực kỳ bé nhỏ. Chân chính chiến ca không phải như thế, chân chính chiến ca là có lực sát thương, thần thú giáo chúng ta chính là dùng chiến ca sáng tạo huy hoàng thịnh thế. Ta mơ nói làm Kê Mu cứng họng, Kê Mu thở dài, đại nhân, cái này, ôi, nhưng là sa thải tế ti, cho dù là một người, cũng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Ở đây, muốn thành công phải có hy sinh. Nhiều năm như vậy, chúng ta lui cũng đã lui rồi. Muốn tái thiết lại tín ngưỡng thần thú thì tế ti chiến ca phải tái hiện huy hoàng. Ma U nói, lúc này là người kiên định theo phái Châu Lượng. Hắn khẳng định là ủng hộ. Tất cả chủ tế hiện diện đều biết, việc này sau lưng khẳng định lại là A Thơ muốn gây sự. Nhưng giờ U Sở Êm A có thể có hôm nay, mọi người đều theo, nước lên thì thuyền lên, đều xuất phát từ cố gắng của người trẻ tuổi này. Đứa nhỏ này mỗi lần làm việc đều tràn ngập nguy hiểm cùng thách thức. Mặc dù mấy lần đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng bọn họ đến tuổi này thật là có chút không theo kịp tiết tấu. Mạo hiểm trong việc này ta tự nhiên biết, phía trên truy cứu xuống, ta sẽ tự gánh vác. Mọi người cần cố gắng phối hợp lần thẩm định tế ti chiến ca này. Thần miếu chúng ta phải một lần nữa khôi phục sức mạnh. Ít nhất ở giờ U Sở Êm A cần như vậy. Ta mơ cũng biểu hiện khí phách hồng y đại chủ tế. Địa phương khác hắn quản không nổi, cũng không muốn quản. Nhưng nơi này, nếu hắn quyết định cần làm sẽ phải táo bạo, dứt khoát làm đến cùng. Quan trọng nhất chính là, ta mơ đã nghe qua Châu Lượng chiến ca, tận mắt nhìn thấy kỳ tích chiến ca chữa trị. Thần quang chói lọi đến từ đâu? Sẽ đến từ nơi này. Đây cũng là nguyên nhân tầm ảnh hưởng của giáo đình càng ngày càng kém. Không có chân chính chiến ca, sức thống trị của thần miếu cũng càng ngày càng kém. Sự tôn kính đối với giáo đình bây giờ còn tồn tại đều nhờ tiền vốn ban đầu. Hội nghị tiếp tục, trong nội bộ vẫn có hơn một nửa chủ tế không đồng ý, nhưng giữ lại ý kiến. Thông qua là khẳng định cần thông qua, bọn họ không phải là không muốn khôi phục tế ti chiến ca, chỉ là đối với điều kiện nghiêm khắc như vậy có thái độ lo lắng. Nhưng ta mơ đã sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, bọn họ cũng không còn lời gì có thể nói rồi. Từ sau khi trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế, ta mơ cũng càng ngày càng có đảm lược. Nghe được tin tức này các tế ti chiến ca không khỏi thấp thỏm lo âu, tại giờ U Sở Êm A. Thần miếu đã thành trung tâm quyền lực, uy danh như mặt trời ban trưa. Coi như là trước kia cũng là nghề nghiệp có bảo đảm thu hoạch dù hạn hán hay lũ lụt. Hơn nữa tương đối được dân thường tôn kính, lượng công việc không lớn, còn không có gì áp lực. Đột nhiên lại cần sát hạch. Một khi không phù hợp điều kiện, phải sa thải. Đây quả thực là chuyện viển vông. Các tế ti chiến ca lập tức huyên náo lớn, tại giờ U Sở Êm A. Tế ti chiến ca tổng cộng có hơn 60 người, trong một số ngày lễ đặc thù, cũng là đi ra ngoài hát thánh ca, rất chính quy. Nhưng Châu Lượng xem ra, đó căn bản không phải chiến ca, hoàn toàn là trang trí. Chiến ca, cái gì là chiến ca? Đó là dùng cho chiến đấu, loại trình độ này nhiều lắm là chính là hát thôi miên, du ngủ. Bệnh nan y thì phải cần mãnh dược, Châu Lượng cũng là cân nhắc, mới chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì tế ti chiến ca hiện nay đều thuộc về hạng người già yếu, căn bản không có bất kỳ thiên phú chiến ca nào, hoàn toàn là trang trí, kiểu chiếm nhà xí mà không ỉa điển hình. Trừ trong đó có mấy người đúng là đã ở lại một thời gian thật lâu, không công lao còn có khổ lao, có thể chuyển làm tế ti lễ nghi, những người khác đều nên sa thải. Đây cũng là sự nhắc nhở đối với tế ti thần miếu, không nên cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Xem đối thủ cạnh tranh. Bất kể là hệ thống quan cầm quyền cùng với công hội điêu khắc sư, nơi đó cạnh tranh kịch liệt, hiệu suất của bọn họ cũng hoàn toàn bất đồng. Một mặt là vì tái thiết lại tế ti chiến ca, mặt khác cũng là giết gà dọa khỉ. Châu bạn học dơ cao đao đồ tể.

Xe dơ thấy tình hình bên ngoài có vẻ không ổn nhưng tại phòng thị chính lại không ai có phản ứng, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Ta mơ vẫn còn nhẫn nhịn được nên không có phản ứng gì, hắn cứ thản nhiên ngồi uống trà làm như là không nghe thấy gì bên ngoài. Có điều tuy bản thân làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang lo lắng. Hắn không có cách nào ra ngoài, nếu bây giờ đi ra thì chỉ có hai lựa chọn, một là thu hồi mệnh lệnh và nghiêm trị A Thơ, hai là kiên định giữ vững lập trường cho dù điều này rất có thể sẽ làm nổ ra một trường bạo động. Đã từng là một tế ti chiến ca thì ngươi có thể chết được rồi. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong hàng đống tạp âm huyên náo xung quanh, ánh mắt mọi người tò mò nhìn về phía sau rồi đám đông dần dần tách ra nhường chỗ cho một người đi lên, đó chính là Châu Lượng. Châu Lượng đã truyền vào âm thanh vừa rồi chút năng lực chiến ca, nếu không đám đông quần chúng đang phẫn nộ này không dễ gì cho hắn cơ hội nói chuyện. Lộ Dao đi sát phía sau, còn Cốt và Ơ Nớt đang ngăn chặn đám đông xung quanh, phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra. Tốt, tốt, tốt, cái tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi vậy mà dám ra đây, nhân lúc ở đây có nhiều người chứng kiến, hãy phân cao thấp đi. Amers nói, ánh mắt hắn nhìn Châu Lượng giống như là có mối thù giết cha, không chết không thôi. Cái tên tế ti nhỏ bé này dù sao cũng không có được tiếng tăm lớn như Châu Lượng, vì thế mọi người cũng muốn nhìn xem A Thơ sẽ phản ứng như thế nào. Châu Lượng đi lên đến bậc thang trên cùng của tòa thị chính rồi dừng lại, nhìn lướt qua Amers sau đó quay mặt hướng về đám đông dân chúng bên dưới. Ta vừa rồi đã nói, người này đã từng làm một tế ti chiến ca, vì thế nên chết đi. Mọi người đều xôn xao cả lên, quả thực là ngang ngược kiêu ngạo đến mức không thèm nói lý lẽ gì nữa, đã sa thải người ta rồi vậy mà còn muốn ép người ta phải tự sát. Ngoài mặt Amers ra vẻ cực kỳ giận dữ nhưng trong lòng lại rất vui sướng nghĩ, quả nhiên chỉ là tên nhóc con, trong tình cảnh này mà còn kiêu ngạo như vậy, chắc hắn cho rằng Tamers có thể một tay che trời đây. Tất cả thú tộc đều phản ứng với thái độ kiêu ngạo của Châu Lượng, lửa giận đã bắt đầu nổi lên rồi. Amers làm ra vẻ rất bi tráng giơ con dao ra, thần thú chứng giám, để cho loại người tiểu nhân này nắm giữ thần miếu đúng là một bi kịch lớn. Ta đây thân là một tế ti, người hầu thành tín nhất của ngài, cảm thấy vô cùng xót xa, xin nguyện dùng máu tươi của mình để thức tỉnh chính nghĩa nơi này. Châu Lượng lạnh nhạt nhìn Amers, Amers, nói nhiều vậy được rồi, mọi người đều đang đợi ngươi lấy máu của mình để chứng minh cho chính nghĩa và chân lý đây. Lời của Châu Lượng lập tức làm cho bầu không khí xung quanh càng trở nên hỗn loạn hơn. Amers giận dữ cười, chính xác mà nói là hắn đang diễn trò, bởi vì thân là tộc cáo nên hắn thích dùng đầu óc hơn là vũ lực. Trong lúc quần chúng vô cùng phẫn nộ, Amers đang tỏ vẻ do dự thì Châu Lượng lại nói, hôm nay tất cả mọi người đến nơi đây đều là vì chính nghĩa. Bây giờ chúng ta đang chờ xem ngươi dùng máu tươi của mình chứng minh cho sự chính nghĩa đó. Trong mắt Amers hiện lên một tia ác độc. Hắn biết đối phương cho rằng hắn không dám tự sát mà chỉ ra vẻ phô trương thanh thế thôi. Cho nên nếu như mình không dám làm thật thì khí thế tạo dựng nãy giờ sẽ mất hết. Hơn nữa cái thú tộc chán ghét và khinh bỉ nhất chính là nhát gan. Trước mặt mọi người như thế sẽ biến thành trò cười. Nhưng tên nhóc con này đã quá xem thường mình rồi. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Amers, đây chính là điểm đặc trưng của thú tộc. Ngươi đã nói ra, vậy có dám dùng máu tươi chứng minh chính nghĩa hay không? Vẻ mặt Amers vô cùng bi tráng, ta chính là một tế ti chiến ca. Nói rồi một dao hướng chính bụng mình đâm vào, máu tươi phun ra tung tóe còn miệng thì phát ra tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt phối hợp vô cùng chính xác, tư thế ngã xuống rất có khí khái anh hùng bất khuất. Dường như chứng tỏ A Thơ chính là một tên tiểu nhân thật sự hèn hạ. Caesar và Samin đều ngồi không nổi nữa. Lớn chuyện rồi, đây hoàn toàn là bức tử người, mà lại là một đại tế ti nữa chứ. Đến nước này thì không còn là chuyện nội bộ của thần miếu nữa rồi. Tên nhóc này sau khi từ đế đô trở về quả thật đã trở nên quá cuồng vọng. Hơn nữa không phải chỉ làm hại bản thân mà còn muốn kéo cả Tamers xuống theo. Lúc ngã xuống đất, Amers đã xoay vùng bị thương lộ ra ngoài. Thật ra một nhát vừa rồi không đâm vào chỗ yếu hại. Hắn không phải là tên ngốc thật sự muốn tự sát. Bị đâm một dao mà có thể trở thành anh hùng, thậm chí là chủ tế thì đúng là rất đáng giá. Nhưng dưới sự phẫn nộ của dân chúng thì A Thơ chết chắc rồi. Quả nhiên máu vừa rơi xuống thì tình thế đã hoàn toàn mất khống chế. Đúng lúc này thì Tamers xuất hiện. Hồng Y Đại chủ tế xuất hiện đúng là rất có hiệu quả trấn áp. Dù sao mọi người vẫn rất coi trọng Hồng Y Đại chủ tế. Và lại trong chuyện này ai cũng sẽ cho rằng A Thơ mới là kẻ xúi giục. Tamers nhiều nhất là do sơ suất thôi. Tamers giơ tay lên. Đám đông giận dữ dần dần trở nên yên tĩnh, nhưng lửa giận vẫn không hề biến mất mà chỉ đợi Tamers nói dứt lời là sẽ bùng nổ trở lại. Mọi người cho rằng A Thơ thế là coi như xong rồi, vì để làm yên lòng dân chúng thì A Thơ nhất định phải chết. Nhưng sau khi Tamers giơ tay lên thì không thấy nói gì, trong lúc đó A Thơ lại vẫy vẫy tay gọi Lộ Dao lên. Hai người đồng thời lấy quyền trượng ra. Chính là quyền trượng của tế ti chiến ca. Tình cảnh trở nên yên lặng một cách kỳ quái. Một luồng áp lực nặng nề bao phủ toàn trường. Có thể nói với uy vọng của Hồng Y Đại chủ tế có thể tạm thời khống chế hoàn cảnh xung quanh. Nhưng kích động là bản năng của thú tộc. Đây rõ ràng là một cơ hội cuối cùng. Quyền trượng chiến ca huyền ảo khởi động, mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Tuy Lộ Dao đã sử dụng chiến ca chữa trị tại Đa O Sờ một lần rồi nhưng thần thú đại lục không phải là nơi ở kiếp trước của Châu Lượng. Dù sao lời đồn so với sự thật vẫn có chênh lệch rất lớn. Chiến ca. Lại hát chiến ca vào lúc này sao? Caesar và Samin cũng tỏ ra sửng sốt. Chuyện đã như vậy rồi chẳng lẽ là hát đưa tiễn đám ma sao? Chiến ca được hát lúc vui mừng, chủ yếu là để dùng lúc ra trận. Nhưng bây giờ người đã chết rồi mà còn có tâm tình hát chiến ca làm cho đám đông trở nên càng giận dữ hơn. Không biết ai đứng ra kích động mà dân chúng đã bắt đầu va chạm với hàng rào phòng hộ của thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn. Dù sao Lộ Dao cũng đã từng trải qua tình cảnh lớn hơn như thế này rồi. Tâm trạng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Toàn tâm thi triển ra chiến ca lại được cộng hưởng thêm sự phụ hòa của Châu Lượng nên uy lực của chiến ca chữa trị lại càng tăng lên một chút. Ánh sáng đã hoàn toàn bao phủ Lộ Dao, một thân áo choàng tế ti trắng tinh cộng thêm ánh sáng xung quanh làm cho Lộ Dao càng trông giống như một nữ thần thánh khiết. Chiến ca chữa trị quả thật có thể giúp cho nữ tế ti này phát huy ra khả năng lớn nhất của mình. Nhân ái, thánh khiết, vẻ đẹp mỹ diệu. Cảm giác như có một dòng nước suối dịu dàng đang chảy trong thanh quản. Đám người kích động bắt đầu bị hiện tượng quái lạ này hấp dẫn, dần dần ngừng tay lại. Thậm chí cả kỵ sĩ và thành vệ quân cũng đều chuyển hướng nhìn về phía này. Tiếng ca du dương bằng thần ngữ tràn ngập một loại sức mạnh bất khuất làm cho lửa giận của đám đông dần dần lắng xuống. Cảm giác trong người đang có một luồng sức mạnh tràn trề sung mãng. Đây là cái gì? Ánh mắt mọi người rất nhanh đều tập trung trên người Lộ Dao, ánh sáng xung quanh người đẹp đó càng làm cho thần ngự tăng thêm sức quyến rũ lạ lùng. Tiếng ca cao vút xông thẳng lên tới trời, ngay cả Lộ Dao cũng không biết bản thân mình lúc này không còn vẻ thẹn thùng như trước mà cả thân thể và vẻ mặt đều phối hợp với chiến ca vô cùng hoàn mỹ. Hai cánh tay giang ra. Ánh sáng được phóng thích chiếu thẳng vào người Amers làm cho dao găm trên thân thể hắn dần dần bị đẩy ra. Rồi xoạch, một tiếng rơi xuống đất. Chuyện đáng giật mình nhất là vết thương đang dần dần khép lại. Không biết ai nhìn thấy rồi vội vàng hô lên. Lúc này những người khác mới chú ý tới điểm này. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Caesar và Samin đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ biết chuyện này quá đáng sợ rồi. Nhất là Caesar, hắn không thể nào nghĩ tới A Thơ lại âm hiểm như vậy, chiêu này thật quá tàn nhẫn. Kể cả Amers cũng cảm thấy sợ hãi, tự mình đâm mình một dao đau đến tận tim tận phổi vậy mà sau khi chiến ca cất lên thì vết thương đã bắt đầu khép lại. Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng đau đớn lại giảm bớt không ít, hắn không tự chủ được bỗng nhiên đứng lên, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Màn trình diễn này làm cho sức ảnh hưởng của A Thơ và Lộ Dao lại tăng thêm một chút. Chiến ca chữa trị đã chuẩn bị kết thúc. Quyền trưởng chỉ về phía Amers. Cuối cùng một tia sáng bắn vào. Vết thương của hắn vậy mà đã lên vậy rồi. Lúc này tất cả người thú đều đã bình tĩnh lại. Quảng trường lớn như vậy mà không có một chút âm thanh nào, chả còn ai nhớ đến cơn giận ban đầu nữa. Chiến ca hát xong, Lộ Giao lui lại một bước đi ra phía sau A Thơ. A Thơ nhìn thoáng qua Amos rồi lại nhìn về phía mọi người. Đây mới chính là chiến ca. Âm thanh A Thơ vững vàng vang lên, hàm ý gì mọi người cũng đều đã hiểu rõ. Chiến ca trước kia quả thật không phải là chiến ca thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, cô nam quả nữ. Ta chưa từng hoài nghi tín ngưỡng của đại tế ti Amers và các vị tế ti khác. Chúng ta sống tại đại lục Amun dưới sự ân sủng của thần thú nên tín ngưỡng là điều cơ bản của mỗi người. Nhưng thân là một tế ti thì chỉ có tín ngưỡng là đủ rồi sao? Tế ti là gì? Tế ti chính là người hầu của thần thú. Tế ti chiến ca là gì? Chính là người có thể dùng chiến ca để trợ giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù. Hoặc nếu có khả năng cứu chữa cho con dân của thần thú thì sẽ có thể cổ vũ cho sĩ khí của các chiến sĩ. Vì thế tế ti không phải là quyền lực mà là trách nhiệm. Một phen hùng biện làm cho bên dưới hoàn toàn im lặng. Ngay cả tên tế ti bị sa thải cũng cứng họng. Bọn họ đều bị chiêu chiến ca chữa trị của Lộ Giao trấn áp rồi. Hồng y đại chủ tế Tamers cũng rất đau lòng khi phải sa thải tế ti Amers. Một người rất thành kính tín ngưỡng thần thú. Nhưng thân là một tế ti chiến ca thì phải có kỹ năng của tế ti chiến ca. Phải vì tất cả con dân của thú tộc mà phục vụ chứ không phải giả bộ ngu ngơ ăn bám qua ngày. Giờ Usma muốn đi trước thiên hạ chế tạo một tế ti chiến ca đoàn tốt nhất Mông Gia đế quốc. Chỉ cần hai điều kiện, một là thành kính tín ngưỡng thần thú, hai là phải có thiên phú chiến ca. Ngươi, các ngươi đều có thể trở thành một tế ti chiến ca. Nhưng nếu ai không có hai điều kiện này, lại muốn giữ lấy vị trí tế ti chiến ca thì rõ ràng là đang khinh nhờn thần thú, lừa gạt tất cả con dân thú tộc. Nói về việc diễn trò thì Châu Bạn Học đúng là một tay cao thủ. Một loạt chuyện xảy ra lúc trước cũng chính là vì cái kết quả cuối cùng này. Nếu bọn họ không làm huyên náo lên một chút thì chuyện này có thể còn không thể xử lý tốt được. Bây giờ tranh thủ được sự ủng hộ của dân chúng, hết thảy mọi việc đều thuận lợi. Những phiền phức quá khứ xem như đã vượt qua rồi. Lúc này hình tượng của hai phe lập tức quay ngược 180 độ. Thần miếu cải cách hoàn toàn là vì tất cả con dân thú tộc ở Zeusma. Còn Amers lại là kẻ làm kỳ đà cản mũi, không có bản lĩnh mà lại muốn giữ vị trí tế ti chiến ca, thậm chí còn ở nơi này làm bẩn danh dự của những người khác. Không biết chiến ca thật sự của tế ti chiến ca có tồn tại hay không? Chuyện này đến cả thằng ngu cũng hiểu rõ, nhất là vừa rồi tận mắt chứng kiến chiến ca chữa trị của Lộ Giao càng làm cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn. Hành vi của đám người Amers quả thật chính là lừa gạt tất cả mọi người. Tamers đứng dậy, đã đến lúc hắn đi ra kết thúc việc này rồi. Các vị con dân của gia Usma, tế ti là cái gì? Tế ti phải là người hầu của thần thú. Ta làm như thế này có thể sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng ta sẽ không lường gạt mọi người. Thần miếu Zeusma cần thành lập một nhánh tế ti chiến ca đoàn thật sự vì chuẩn bị chữa trị thương bệnh tốt cho các cuộc chiến tranh tương lai. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một tế ti như ta. Vì việc này ta sẵn lòng chấp nhận hết hậu quả, hy vọng mọi người ủng hộ chúng ta. Bất cứ ai là công dân của Zeusma mà có thành kính tín ngưỡng, muốn trở thành tế ti chiến ca thì đều có thể đến thần miếu tham gia kiểm tra. Chỉ cần ngươi có thiên phú chiến ca thì có thể làm một tế ti chiến ca thật sự. Châu Lượng là tiểu thần côn còn Tamers chính là lão thần côn. Hai người già trẻ phối hợp vô cùng ăn ý, liên tục tuyên truyền làm mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Toàn bộ thú tộc bên dưới bùng nổ lên tiếng hoan hô điếc tai. Lúc này bọn họ cảm thấy Tamers thật sự rất gần gũi với họ. Đây mới thật sự là tế ti. Còn loại người như Amers thì chỉ nghĩ cho tư lợi của bản thân đi gây rối người khác. Giờ bị mọi người phỉ nhổ, thậm chí những tế ti khác đi theo hắn bây giờ đều cảm thấy hối hận tại sao lúc đầu lại không chịu an phận thành thật về nhà, lại kéo tới đây gây huyên náo. Bây giờ thì tốt rồi, cả bọn đều tự nhiên trở thành bọn lừa đảo, làm trò cười cho thiên hạ. bởi vì bọn họ quả thật là không biết chiến ca chân chính. Còn nói về cống hiến thì những người cống hiến thật sự đều đã trở thành các tế ti chuyên trách khác rồi. Bọn còn lại này đều chỉ là lũ sâu mọt ăn bám mà thôi. Sau khi một trường phong ba đã qua, thần miếu gia U Sở Êm A bắt đầu tiếp nhận số lượng lớn người đến xếp hàng để chờ kiểm tra tế ti chiến ca. Bây giờ sơ bộ chia làm hai loại tế ti chiến ca là hệ chữa trị và hệ chiến đấu. Thần tượng nữ thần chữa trị Lộ Giao xuất hiện làm cho các cô gái đều muốn trở thành tế ti chiến ca hệ chữa trị. Danh tiếng của Lộ Giao cũng vì thế mà lan ra toàn tỉnh, phần cũng vì tình cảnh lúc đó quả thật có hiệu quả chấn động lòng người rất lớn. Nếu như là tại 500 năm trước thì việc này sẽ không có gì đặc biệt đáng chú ý, nhưng ở thời điểm chiến ca đang hoàn toàn suy tàn như bây giờ mà lại xuất hiện loại chiến ca mới này thì quả thật có thể xem như thần tích rồi. Không thể không nói, lần này được hiệu quả lớn nhất như vậy không phải nhờ ta Mers hay Arthur mà chính là Lộ Giao. Nàng ta hiện giờ đã trở thành người cực kỳ nổi tiếng rồi, nghe nói có rất nhiều người đến tận nhà muốn gặp nàng. Cũng vì nghe đồn tế ti Lộ Giao còn chưa có hôn ước, thế là cả đám kéo đến xin cầu hôn nhiều đến mức xếp thành một hàng dài, bám dai đến mức đuổi cũng không chịu đi. Một trường nguy hiểm bão tố như vậy rốt cuộc lại làm tăng cường thêm sức thống trị của thần miếu ở Jerusalem. Sự kiện lần này có sức ảnh hưởng quá sâu sắc đến nỗi thông qua chuyện này Caesar và Samin đều đã xác định được sách lược rõ ràng trước mắt. Bởi vì hiện tại thần miếu đã khôi phục sức thống trị đối với chiến ca cùng khả năng điêu khắc linh hồn độc đáo làm cho quan cầm quyền cùng công hội điêu khắc sư linh hồn không thể chống lại được. Mặc dù không cách nào thay đổi toàn bộ cục diện trên đại lục, nhưng riêng tại Jerusalem này thì thần miếu đã từ từ khôi phục lại thời đại thống trị huy hoàng như 500 năm trước. Ở nơi này thật sự không thiếu những tín đồ thành tín. Sau khi trải qua chuyện này rất nhiều tín đồ cũng cảm thấy xấu hổ vì thái độ hoài nghi của mình. Nếu không có bọn họ ủng hộ thì về cơ bản dân chúng cũng sẽ không đứng ra kháng nghị lại những quyết định này của thần miếu. Trải qua không ít trắc trở làm cho sự kiên định của tín ngưỡng lại càng vững chắc hơn. Mà sức mạnh tín ngưỡng một khi được hình thành sẽ trở thành một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Điều làm Caesar vui mừng nhất chính là có một đứa con gái tốt. Nếu như không phải có em mơ nhắc nhở thì hắn chắc chắn sẽ không nhịn được nhân cơ hội lần này chèn ép ta mơ. Mà như thế thì kết quả cuối cùng là hắn sẽ phải rời khỏi sân khấu lịch sử Jerusalem. Việc đó chẳng những hoàn toàn đắc tội với Hồng Y Đại Chủ Tế mà còn có thể trở thành trò cười trong mắt dân chúng. Bây giờ thì quá tốt rồi. Sau này nhất định phải cho em mơ qua lại với Arthur nhiều hơn. Cho dù hắn không thích lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Là một nhà chính trị thì phải tương đối thực dụng. Caesar hiểu rõ để giữ vững vị trí của mình thì dù cho phải hy sinh một chút cũng không sao. Lúc này em mơ lại đang ở bên cạnh dùng thân thể hầu hạ Châu Lượng. Nhờ Châu Lượng bảo nàng thông báo trước cho Caesar nên mới giúp hắn tránh được tai kiếp này. Em mơ hết sức cảm kích. Nàng tin rằng chủ nhân thật sự quan tâm đến nàng. Nếu không thì đã nhân cơ hội này tiễn cả nàng và cha nàng về quê cày ruộng rồi. Em mơ có cảm giác vô cùng huy hoàng. Đối với sự mạnh mẽ của Arthur đã không còn bất cứ hoài nghi nào. So với những người khác xung quanh Arthur thì nàng chính là người tin vào sức mạnh của hắn một cách mù quáng nhất. Mỗi lần trải qua một loạt động tác kích thích, Châu Lượng đều cảm thấy ham muốn mãnh liệt. Hôm nay em mơ lại toàn tâm toàn ý dâng hiến. Châu Lượng hứng thú thay đổi tư thế, em mơ cả người run rẩy nhưng lại không hề kháng cự. Nàng biết Arthur thích nhất là gì nên không hề cố cưỡng cầu. Đau khổ và hạnh phúc luôn cùng tồn tại song song. Sự việc này cũng đã dẫn đến tiếng vang cực lớn bên trong nội bộ của thần miếu. Ai cũng tưởng rằng chuyện này sẽ cho Arthur một bài học nhớ đời. Không ngờ kết quả kẻ nhận được bài học lại chính là người phản đối hắn. Chiêu này của hắn đúng là vừa đánh vừa xoa vô cùng lợi hại. Thật là không cách nào chống đỡ được. Lần này cũng làm cho nội bộ bên trong thần miếu trở nên đoàn kết hơn. Chẳng ai dám đối chọi với Arthur nữa nếu không muốn bị xui xẻo. Zina tưởng sẽ có trò hay để xem. Không nghĩ tới tên nhóc này lại có thể một tay lật ngược tình thế lại như vậy. Sau việc này kẻ xui xẻo nhất chính là Amers phải chịu một dao vô ích. cho dù đã được chiến ca chữa trị nhưng việc tổn thương đến nguyên khí này cũng phải cần tu dưỡng một thời gian dài. Xử lý việc mâu thuẫn bên trong nội bộ xong, Châu Lượng cũng bắt đầu tận dụng thời gian tiến hành tuyển chọn người mới. Châu Lượng phụ trách nam, Lộ Giao phụ trách nữ. So với nam thì nữ vậy mà lại nhiều hơn. Xem ra hình tượng nữ thần chữa trị đã xâm nhập vào lòng người. Lộ Giao bản chất đã xinh đẹp lại cộng thêm dáng người quả thật là càng tăng thêm sự hấp dẫn. Bận rộn suốt mấy ngày lại chỉ tuyển chọn được hơn 10 người. Thiên thú cũng bình thường, nhưng Châu Lượng cũng không vội. Nếu chưa chuẩn bị đầy đủ mà thoáng cái nhận vào một đống nhân tài thiên phú quá tốt thì không ổn. Trước tiên phải xây dựng căn cơ cho chắc thì khi thu nhận người mới sẽ dễ dàng huấn luyện hơn hơn. Bản chất chiến ca cũng là năng lực hạng nhất của thú tộc. Nhưng bây giờ đại đa số người đều đi theo hướng thống nhất thuộc tính năng lực toàn thân mà quên mất bản chất của năng lực cơ bản nhất chính là chiến ca. Nếu biết cách phối hợp tốt thì càng có thể đem năng lực của tế ti chiến ca đẩy lên đến cực hạn. Châu bạn học lòng tràn ngập niềm tin vào sức mạnh của tế ti chiến ca đoàn. Trong tương lai đây sẽ là một lực lượng có sức mạnh rất đáng sợ. Lộ Giao tinh thần phấn chấn. Nàng từ khi quen biết với A Thơ thì cuộc đời đã từ đó bắt đầu có sự thay đổi rất nhiều. Thấy Châu Lượng nhìn mình chằm chằm, Lộ Giao cũng có phần cảm thấy xấu hổ. Ngươi nhìn gì vậy? Nữ thần chữa trị quả nhiên vô cùng hấp dẫn. Cả ngươi cũng trêu ghẹo ta. Lộ Giao tỏ vẻ ngượng ngùng, trước mặt người khác nàng chính là nữ thần chữa trị được rất nhiều nữ sinh hết sức hâm mộ sùng bái. Nhưng trước mặt A Thơ nàng vĩnh viễn chỉ là một cô học trò nhỏ mà thôi. Nghe nói gần đây có rất nhiều người đến nhà chị cầu thân thì phải. Không nói chuyện đó, toàn người đáng ghét đuổi hoài cũng không đi. Lộ Giao lắc lắc đầu, bản chất của tộc Cát vốn là yếu đuối. Lại xuất hiện một nhân vật khác thường như vậy cộng thêm Lộ Giao lại vô cùng dịu dàng động lòng người. Xem như đã được xếp hàng đầu ở giờ USMA rồi. Còn như con của quan cầm quyền em mơ vốn tính khí tiểu thư rất khó hầu hạ, nên so ra thì bây giờ Lộ Giao mới là người được toàn thể dơ u sở êm a hoan nghênh nhất. Cái bọn khốn kiếp này muốn đào tường nhà ta sao? Ngày mai ta sẽ phái hai kỵ sĩ tới nhà ngươi. Bà nội be, nhất định phải quét sạch hết lũ phiền phức ấy cho ta. Châu Lượng mạnh mẽ nói, gần đây chính là lúc cả hắn và Lộ Giao đều bận rộn. Vậy mà còn có người đến gây phiền toái. Có điều lời hắn nói có phần bá đạo làm cho Lộ Giao thấy hắn có vẻ rất đắc ý. Nhiều lúc chân thần côn thật sự đem Lộ Giao độc chiếm cho riêng mình. Chỉ là chính hắn còn không ý thức được. Ai ngờ bọn phiền phức này lại động vào chỗ sâu kín đó của hắn cho nên hắn mới phải ra tay. Lộ Giao gật đầu. Đối với thái độ can thiệp ngang ngược này của Châu Lượng lại không hề có ý kiến gì. Càng bận rộn thì công việc lại càng phát sinh thêm. Lúc Châu Lượng đang tập trung vào chuyện đào tạo tế ti chiến ca đoàn thì bên hàng ngũ sứ độ lại phát ra nhiệm vụ mới rồi. Hắn không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào bắp đùi đầy khiêu khích của Jiner, không nhịn được oán giận nói. Ta không phải thuộc hàng ngũ bên ngoài sao? Tại sao còn có nhiệm vụ gì nữa? Bên ngoài bên trong cái gì? Bây giờ ngươi đã là sứ đồ cấp 2 nên tự nhiên sẽ có nhiệm vụ thôi. Jiner không cho là đúng nói. Mẹ kiếp, ta muốn rời khỏi. Bây giờ Châu Lượng chính là đang rất bận xây dựng sự nghiệp lớn của bản thân. Ban ngày cần phải huấn luyện, nếu còn sức thì muốn đi thông thiên cảnh đánh đánh chém chém. Sứ đồ cái gì sớm đã bị hắn vứt lên 9 tầng mây rồi. Rời khỏi. Jiner dường như nghe được một chuyện cười hài hước nhất. A Thơ đại nhân của ta, ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Nếu như không phải ngươi là người có danh tiếng thì gia tộc Nicola đã sớm tìm ngươi gây phiền phức rồi. Lúc này lại muốn rời khỏi thì khác nào làm cho hàng ngũ sứ đồ và gia tộc Nicola đồng thời tìm ngươi gây phiền phức. Sao ngươi lúc nào cũng có vẻ ngây thơ như vậy?